La bàn vận mệnh, chương 108, nhục quế thảo tới tay, góc truyện audio.com, đoàn người chính thức bước vào thu cốc, cảnh sắc thu cốc hợp lòng người, so với tiền hai cốc càng thêm mê người, xa xa lan tràn một tầng đám sương nhàn nhạt như ẩn như hiện cho người ta một loại đẹp mông lung. Nơi này mười phần thanh tĩnh, trừ tiếng nước suối chảy, tiếng gió lá cây các thực vật vù vù lay động, còn có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng vang giống như trùng kêu lại giống như chim hót. Trác Nhất Phàm truyền đơn nhập bí nói. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút, tận lực không nên kinh động sinh vật ẩn thân ở trong cây cối. Truyền âm nhập bí thật ra chính là trong nội lực đem thanh âm bao vây trực tiếp truyền vào trong tai đối phương, loại kỹ xảo này chỉ cần là cao thủ thần cấp đều sẽ vô sự tự thông, cũng không phải cái bí pháp gì. Thu cốc đối với đám người Trác Nhất Phàm mà nói cũng không xa lạ, bởi vì bọn họ cũng thường xuyên lịch lãm, đánh bảo hoặc là làm nhiệm vụ ở nơi này. Nhưng bọn họ vẫn như cũ mười phần cẩn thận, ở trong thu cốc trừ một ít cổ trùng độc vật có tính chủ động công kích chỉ cần ngươi bảo trì im lặng tương đối mà nói đều là tương đối an toàn. Dương Thiên Vấn ở dưới Trác Nhất Phàm dẫn dắt rẽ đông rẽ tây, rất nhiều nơi có thể thẳng tắp thông qua Trác Nhất Phàm đều không trực tiếp thẳng tắp thông qua, mà là kéo một vòng rất lớn mới đi qua. Sau khi đi qua, Dương Thiên Vấn mới lấy truyền âm nhập bí hỏi. Sao vừa rồi không trực tiếp đi qua? Dương Thiên Vấn có cảm giác rất mạnh cũng không phát hiện nơi đó có chỗ nào cổ quái. Ha ha, người có điều không biết trong mảng rừng kia là một đầm nước nhỏ, đáy đầm có một con cá sấu quái dị đáng sợ, bất cứ người nào tới gần đều sẽ bị nó công kích. Ở nơi này ngươi không thể bay lên trời, bởi vì chỉ cần bay lên trời, vậy không thể nghi ngờ chính là một cái bia ngắm sống, sẽ đưa tới vô số linh trùng phi hành công kích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta không bay lên, mà ở trong rừng phải chú ý nhất chính là lãnh địa của những quái vật đặc thù này. Cũng không biết là nguyên nhân bản thân nước, hoặc là bởi vì đầm nước quá sâu. Hoặc là nguyên nhân bản thân con cá sấu quái dị, tóm lại linh thức cũng không phát hiện được. Trác Nhất Phàm cười truyền âm nhập bí cho Dương Thiên Vấn cẩn thận giải thích. Dương Thiên Vấn vừa nghe, nhất thời hết chỗ nói rồi, đại thiên thế giới, không gì lạ không có, vậy mà ngay cả linh thức cũng không phát hiện được. Không biết nguyên thần của mình sau khi kết thành thần thức thì sao? Tiểu Bạch, ngươi có thể phát hiện nó tồn tại không? Dương Thiên Vấn hỏi ở trong lòng, không thể, ta còn nhỏ, nơi này quá cổ quái. Tiểu Bạch buồn bực trả lời, Dương Thiên Vấn không khỏi càng thêm cẩn thận, quả thực nơi này quá cổ quái, ngay cả Tiểu Bạch cũng nói như vậy. Chẳng qua, linh dược phụ cận ngược lại không ít, đều là quá 300 năm tuổi, thậm chí có đã ngoài 500 năm. Tiểu Bạch vì biểu hiện mình cường đại tiếp lời nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Trước không nói thu thập được hay không, trình độ nguy hiểm của thu cốc này so với xuân cốc quả thực là tăng vọt, trong rừng cây này khắp nơi lộ ra cổ quái cùng thần bí, làm cho Dương Thiên Vấn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao mục tiêu chủ yếu của mình vẫn là nhục quế thảo 500 năm. Linh dược khác cũng không vội nhu, đợi sau khi nguyên thần kết thành, lại đến thu thập cũng giống nhau, thực lực cao, còn sợ không có linh dược sao. Không ngừng vòng đi vòng lại đi tới, chẳng qua phương hướng chung lại, góc truyện audio.com. Không đổi, vừa đi, vừa giảng giải cho Dương Thiên Vấn, nơi nào có cái gì, chúng ta phải vòng ra, nơi này lại có cái gì, lại phải cẩn thận. Dương Thiên Vấn dựa vào đầu óc vượt xa người thường, nhất nhất đem bọn nó nhớ xuống, chỉ là những tuyến đường này phức tạp đến cực điểm, không có mấy chục năm kinh nghiệm đừng mơ làm rõ ràng hạng mục công việc chú ý đều ở nháy mắt đem chúng nó ghi nhớ, hơn nữa ở trong đầu tạo thành một bức bản đồ. Quả thực nếu xông vào mà nói, chỉ sợ chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ hơn nữa phải trang bị pháp bảo cường đại mới có thể cường ngạnh từ nơi này xông qua, nếu không tuyệt đối chỉ có chết. Bọn Trác Nhất Phàm bằng vào cẩn thận kỷ luật nghiêm minh, trăm năm kinh nghiệm mới có thể mạo hiểm ở thu cốc. Nhớ kỹ là mạo hiểm, mà không phải vào nguy hiểm. Vài ngày sau, đoàn người rốt cuộc ngừng lại, mấy ngày nay, làm cho Dương Thiên Vấn kiến thức được không ít thực vật cùng mạo hiểm, Trác Nhất Phàm là một đội trưởng phi thường xứng trước, trên cơ bản mỗi một lần đều có thể ở dưới hắn dẫn dắt, ở dưới không cùng các loại linh trùng to lớn xảy ra xung đột lớn, chuyển nguy thành an, hóa hiểm vi di. Bằng bằng, chính là nơi này, sau lưng cánh rừng này, có một cái hố, mà vách đá trên bốn phía hố thì sinh trưởng không ít cỏ nhục quế thảo tuổi không đồng nhất. Trác Nhất Phàm truyền âm giới thiệu. Chẳng qua trong hố này có một loại gió quái dị, ở thời điểm hái thuốc nên cẩn thận, tuyệt đối không nên bị chúng nó đụng phải, nếu không ngươi sẽ bị cuốn đến dưới hố, sợ khó sống được. Loại gió quái dị này mười phần cổ quái, không có quy luật, chúng ta từng ở nơi này thủ hai tháng, cũng chưa tìm ra quy luật của nó, ngươi cần cân nhắc rõ ràng, thực sự muốn đi hái không? Ngươi nếu cố ý muốn hái nói, có thể thử chút vận khí. Nói xong, lấy ra một sợi xích huyền thiết chế tạo, đại khái cũng dài mấy ngàn mét, xem ra là đặc biệt tạo ra, đưa qua. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đem xích quấn ở trên lưng, đem một đầu khác đưa cho Trác Nhất Phàm, truyền âm nói. Yên tâm đi, ta không sao, nhục quế thảo này ta tình thế bắt buộc. Tiểu Bạch ngươi trông giúp ta. Nói xong, bảo Tiểu Bạch nhảy qua, còn đặc biệt lấy ra một tấm cực phẩm phòng ngự phù chú, chân khí rót vào, dán tại trên người, trực tiếp tung người nhảy xuống. Từ lúc buộc xích, Dương Thiên Vấn đã hỏi rõ Tiểu Bạch nhục quế thảo trên 500 năm này đại khái ở vị trí nào, lúc nhảy, đã chọn chuẩn vị trí nhảy xuống. 1m, 2m, 10m, 100m, quả nhiên cùng Tiểu Bạch nói giống nhau, càng ở chỗ sâu trong, nhục quế thảo sinh trưởng trên vách đá năm cũng càng lâu. Đến khoảng 1000m, Dương Thiên Vấn nhanh tay lẹ mắt cầm một gốc nhục quế thảo sinh trưởng ở trên vách đá, vừa thấy quả nhiên là 500 năm tuổi. Dương Thiên Vấn còn đang rơi xuống, chẳng qua, động tác trên tay lại không chậm, ở sau khi thu thập đến gốc nhục quế thảo 1000 năm thứ hai, Dương Thiên Vấn không dám tham nữa, dùng phiêu vũ thuật một chút thân thể ngừng rơi xuống. Thần hành thuật thêm vào người, vận dụng đằng không bộ tung người mà lên, lúc này, đột nhiên một trận gió quái lạ từ đáy hố xuyên thẳng mà lên. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được nó đang tiếp cận, nếu trận gió quái lạ này đúng lợi hại như lời Trác Nhất Phàm nói, Dương Thiên Vấn cũng không dám lấy thân vào nguy hiểm, hơn 300 khí huyệt đang triển khai tiên thiên tử khí khổng lồ, đem cả người Dương Thiên Vấn vây quanh ở trong. Góc truyện audio.com, một đoàn tử khí thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên nhanh hơn gấp trăm lần. Vù một tiếng đã lao lên, loại tốc độ này so với gió quái lạ còn nhanh hơn, trong chớp mắt chạy ra khỏi hố. Trác Nhất Phàm đã sớm nhận được Dương Thiên Vấn truyền âm, năm người dùng sức kéo, đem Dương Thiên Vấn kéo lại, mạo hiểm tránh thoát gió quái lạ sát người. Người không sao chứ, đám người Trác Nhất Phàm đồng thời truyền âm hỏi. Dương Thiên Vấn cười cười, trả lời. Chỉ kém một chút, đếm một chút linh dược trong la bàn, trên 500 năm đã có hơn 10 gốc chân quý, nhất chính là hai gốc nhục quế thảo 1000 năm kia, trong lòng 10 phần hài lòng. Dương Thiên Vấn ngược lại đối với gió quái lạ sinh ra vài phần hứng thú. Âm thầm ghi nhớ nơi này. Đợi về sau thực lực đủ, lại đến coi một chút gió này có phải một loại kia ghi lại trong kỳ vật thiên hay không. Luyện chế giường thần đan cần nhục quế thảo đã có, đã chỉ thiếu kỷ chi kim luân hoa, chỉ cần tìm được một chủ dược cuối cùng này, là có thể mở đan lô, luyện chế giường thần đan. Nhục quế thảo hái được chưa? Trác Nhất Phàm hỏi, đã hái được, Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Mấy người khác nghe xong cũng lộ ra tươi cười. Trác Nhất Phàm gật đầu nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng còn muốn đi vào, hay không? Dương Thiên Vấn kiên định gật đầu, không cần nói cũng biết. Được rồi, từ nơi này đi qua, không xa chính là cửa vào của Đông Cốc mà chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đó, ngươi phải tự lo thân. Trác Nhất Phàm thở dài, có chút tiếc nuối nói. Mấy người cũng đồng thời gật đầu. Dương Thiên Vấn ở dưới đám người Trác Nhất Phàm dẫn dắt rất nhanh đã đến cái hình cong u thứ ba. Mà ở nơi này thì không có hạn chế, không thể mở miệng nói chuyện. Có thể nói chuyện rồi. Lưu Tuấn cảm giác sắp bị nghẹn chết. Dương huynh, Bảo Trọng hy vọng chúng ta còn có lúc gặp lại. Lưu Hồng chân thành mở miệng nói. Lưu Tuấn ở một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ha ha tạ, Dương Thiên Vấn mỉm cười chân thành trả lời. Bá Vương vỗ Dương Thiên Vấn bả vai một chút nói. Phải sống trở về, Trác Nhất Phàm tiếp lời nói. Thuận buồm xuôi gió, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, cái này cũng không phải sinh ly tử biệt, mấy người các ngươi đem không khí làm cho nặng nề như vậy để làm chi? Tô Lỵ bất mãn dạy bảo, ha ha ha đúng đúng, cái này cũng không phải sinh ly tử biệt. Mấy nam nhân cũng cảm thấy buồn cười, cười to phụ họa. Mọi người trao đổi thông tin ngọc phù ấn ký, sau khi ước định ra, lại ôn chuyện. Bởi vì ở trong Vân Mộng Hạp Cốc cùng Vân Mộng Triều Trạch nhớ kỹ là bên trong, là không thể thu được tin tức của nhau. Đi rồi cảm ơn các vị dẫn ta đi đến nơi này, nếu một mình ta xông vào, khẳng định nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa còn có thể ngay cả đồ vật tìm khắp không thấy. Dương Thiên Vấn cảm thán ôm quyền nói. Cáo từ, mời mọi người đáp lễ nói. Dương Thiên Vấn xoay người tiến vào hình cong u, đi rất kiên quyết. Cách chương.